Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, đại nha tài năng quân sự. Đại nha ngồi xổm ở tiết vỏ bọc trong, lời nói tường tận nói với Lương Hưng kế hoạch của mình. Cái sau khi nghe xong liên tục gật đầu, cũng giơ ngón tay cái lên. Vẫn là các người những lục quân này đại xuất tới quan quân trẻ tuổi lợi hại. Đầu linh hoạt, đấu pháp cũng mới lạ. Ai u, người muốn đi lục quân đại còn không đơn giản. Công việc này làm xong, chúng ta Lữ khẳng định có danh ngạch. Đến lúc đó để anh ta. À, không, để Lữ trưởng đề cử ngươi đi qua liền xong rồi chứ sao. Đại nha nhe răng trở lại. Trước mấy năm học, nghỉ ngơi một chút, trở về khẳng định thăng quan. Được, quay đầu ta liếm liếm chúng ta Lữ trưởng. Để hắn cho ta cái danh ngạch, chúng ta là sinh tử huynh đệ, ta giúp ngươi liếm, ha ha. Hai người lẫn nhau đối mặt cười một tiếng về sau, đại nha lập tức phân phó nói, ngươi liên hệ Lân ca bên kia, ta liên hệ bộ chỉ huy, có ngay. Lương Hưng gật đầu, ước chừng 5 phút sau, phổ hệ đại quân rút lui lộ tuyến chéo phía bên trái hướng. Tề Lân hùng hùng hổ hổ nói ra, cái này phổ hệ binh đoàn là thật mẹ nhà hắn khó làm. Rút lui đột nhiên như vậy. Các cấp bộ đội đi đều như thế có thứ tự. Ta đi chỗ nào tìm cơ hội. Cắm đi vào A. Tề Lân tình huống bên này. So đại nha bên kia còn khó hơn. Bọn hắn đi là biên giới tuyến. Hiện lên một đường thẳng ở ngoại vi hướng phía trước cắm. Điều này sẽ đưa đến. Bọn hắn nhất định phải có một cái phi thường thời cơ thích hợp. Mới dám cắt vào đi vào. Bằng không thì tùy tiện hành động. Vậy liền cái này 500 người. Một khi tiến vào địch quân đại bộ đội trong bị phát hiện. Vài phút liền phải bị tiêu diệt. Nhưng công việc này khó giải quyết liền khó giải quyết tại. Phổ hệ quân đoàn lực chấp hành phi thường cao. Người ta cánh bộ đội cơ hồ tất cả đều là tinh nhuệ. Rút lui lúc phi thường có thứ tự. Bộ đội cùng bộ đội khoảng cách nhiều nhất 2-3 cây số. Để Tề Lân cái này doanh căn bản không có nhanh chóng cắt vào cơ hội. Tề Lân mắng xong, đang chuẩn bị cầm bộ đàm tiếp tục quan sát một chút tình huống lúc. Lính thông tin đột nhiên chạy tới. Báo cáo doanh trưởng, nhất doanh thỉnh cầu trò chuyện. Tiếp, Tề Lân đáp lại. 2 phút sau, Lương Hưng thanh âm tại thông tin thiết bị bên trong vang lên. Chúng ta bại lộ, nhưng còn có cơ hội. Người nhìn dạng này được hay không? Ngoặc kép chấm chấm, khu 9 bộ đội bộ tổng chỉ huy, trước mắt một mực ở vào hướng phía tây bắc hướng không ngừng di động trạng thái. Mà Tần Vũ mang theo ước chừng 300-400 người, một mực tại bảo hộ lấy Phùng Tề an toàn. Ngay tại tiến lên đội xe đột nhiên đình trệ, Tần Vũ nghe được bộ đàm hệ thống bên trong có người gọi hắn. Tần Lữ trưởng, Phùng trưởng quan gọi ngài tới một chuyến. Thu được. Tần Vũ trả lời một câu, lập tức đẩy cửa xuống xe, một đường bước nhanh tiến lên. Tần Vũ rất mau tới đến Phùng Tề xe chỉ huy bên cạnh. Sau khi chào hỏi, tình huống như thế nào? Phùng trưởng quan, các ngươi Lữ thẩm thấu bộ đội đã hồi âm. Phùng Tề cầm lấy máy tính bảng, chỉ vào địa đồ nói ra, bọn hắn đại khái tại vị trí này. Chấm ngoặc kép, tình huống thế nào? Tần Vũ rất lo âu hỏi. Bởi vì trước mắt đại nha bọn người là trực tiếp tiếp nhận bộ tổng chỉ huy mệnh lệnh. Căn bản không cần cùng hắn đơn độc liên hệ. Không tốt lắm, Vương Hạ Nam bộ đội đã bại lộ. Phùng Tề cười nói ra. Nhưng ngươi cái này đệ đệ, quân sự tố dưỡng cùng đầu là rất ưu tú. Hắn suy nghĩ một cái biện pháp. Cái gì? Ngươi tới đây nhi nhìn. Phùng Tề chỉ địa đồ. Hắn ý tứ là, chấm ngoặc kép. Tần Vũ dựa vào đi, lẳng lặng nghe Phùng Tề nói xong, lập tức trong lòng càng thêm lo lắng, bởi vì đại nha cho biện pháp là có chút mạo hiểm, người cảm thấy đề nghị của hắn thế nào? Phùng Tề hỏi, có chút mạo hiểm, Tần Vũ nói thẳng nói, tỷ lệ thành công đại sao? Phùng Tề lại hỏi, Tần Vũ châm trước nửa ngày, chỉ có thể chi tiết trở lại, xác thực tồn tại nhất định xác suất thành công. Dù sao phổ hệ quân đoàn 2-3 vạn người nhất khối chạy. không có khả năng chỉnh chu đáo. Phùng Tể liếm môi một cái, đưa tay điểm một cái máy tính bảng nói ra, phê chuẩn Vương Hạ Nam phương án hành động, ngành tình báo muốn toàn lực phối hợp, đồng thời cho khu 8 bộ đội gửi điện thoại, để bọn hắn ngành tình báo cũng động. Tần Vũ nghe được Phùng Tể hạ lệnh, cũng không thể lại nói cái gì. Vâng, bên cạnh sĩ quan sau khi chào chạy mất, Phùng Tể quay người, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Trước khi đến, Ngọc Năm đã gọi điện thoại cho ta, để ta chiếu cố ngươi. Ngươi cảm thấy ta chiếu cố ngươi sao? Tần Vũ cơ hồ không có suy tư đáp lại nói. Rất chiếu cố. Ai? Phùng Tể than thở một tiếng. Có thể ta không thể khắp nơi chiếu cố a. Tần Vũ nháy mắt minh bạch Phùng Tể ý tứ. Trên chiến trường không có tốt việc. Phùng Tể vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Bọn hắn là lính của ngươi, cũng đồng dạng là lính của ta. Mỗi một vị tại Tây Bắc tuyến ngã xuống chiến sĩ, ta đều là có cảm giác đau. Ta đã hiểu. Phùng trưởng quan, chúng ta cùng một chỗ chúc bọn hắn bình an đi. Phùng Tể xoay người nói ra. Ngươi lên xe của ta. Chấm chấm. Nửa giờ sau, Tề Lân dẫn theo nhị doanh dọc theo đối phương rút quân lộ tuyến. Đột nhiên tăng tốc tập kích bất ngờ một vài cây em về sau. Lần nữa dừng lại. 500 người ghé vào bên trái sườn núi nhỏ về sau. 5 tên điều tra binh đi phía trước. Qua 6-7 phút, mới lặng lẽ trở về. Báo cáo doanh trưởng, có một cái hơn 100 người bộ đội vừa mới qua đi. Lính trinh sát nhẹ giọng nói ra. Hậu phương trước mắt còn không có nhìn thấy mặt khác quân địch bộ đội. Tề Lân châm trước nửa ngày, lập tức khoát tay nói ra. Liên tiếp, 120 cá nhân. Hiện tại liền nghiêng cắm đi vào. Tại phía trước quân địch rút quân lộ tiến sườn bộ chờ đợi. Vâng, liên tiếp đại đội trưởng sau khi chào nói. Bọn hắn đến tiếp sau bộ đội đi lên về sau. Các ngươi theo bên trong ra bên ngoài đột. Muốn làm ra một bộ là từ giữa bên cạnh vừa lao ra tư thái. Cùng bọn hắn phát sinh tao ngộ chiến. Tề Lân đem mệnh lệnh được đưa ra phi thường kỹ càng. Giao chiến 5 phút về sau. Các ngươi bắt đầu phá vây, hướng chúng ta nơi này tới gần. Vâng, liên tiếp đại đội trưởng lần nữa gật đầu. Tốt, hiện tại ngươi mang bộ đội xuất phát. Liên tiếp, theo ta đi. Đại đội trưởng hóp lưng lại như mèo, bắt đầu dọc theo đường hô hào người một nhà. 2-3 phút sau, liên tiếp 120 người thuận dốc thoải lao xuống. Trực tiếp cắm vào phổ hệ quân đoàn rút quân lộ tiến sườn bộ. Cùng lúc đó, Tề Lân mệnh lệnh mặt khác 3 cái đại đội, tại nguyên chỗ tạo dựng công sự phòng ngự, từng người binh sĩ lao xuống dốc thoải, dọc theo phụ cận đại đất hoang bên trong, bắt đầu mai mối, lắp đặt quỷ lôi, phát động thức L vân vân. Tiểu trên đồi núi, súng máy tại tuyết vỏ bọc chung giá tốt, từng cái tuyết lỗ thủng bên trong cũng cắm lên phòng ngừa bạo lực thép tấm. 3 cái đại đội chậm rãi hướng 4 phía tán đi, yên lặng chờ mệnh lệnh. Quân địch rút quân dọc tiến sườn bộ, liên tiếp binh sĩ chờ đợi ước chừng 25 phút tả hữu. Hậu phương đột nhiên có một cổ hơn 200 người bộ đội dâng lên, hướng ngay phía trước di động. 2 cánh bảo vệ tốt ở giữa bộ đội an toàn. Liên tiếp đại đội trưởng ra lệnh, liên tiếp binh sĩ nghe tiếng đứng dậy, lập tức hướng tiểu gò núi phương hướng tiến lên. Mười mấy giây sau, phổ hệ quân đoàn người bình thường tiến lên đi lên, lập tức phát hiện liên tiếp, lính trinh sát trực tiếp hô, quân địch, có quân địch tại phía trước hoạt động, cộc cộc cộc cộc, kịch liệt tiếng súng vang lên, chiến đấu bắt đầu, gò núi phụ cận, Tề Lân thấp giọng quát, cấp một chuẩn bị chiến đấu, ngoặc kép chấm chấm, phổ hệ trong quân đoàn ương vị trí, đại nha bọn người ăn mặc đối phương quân phục. Đột nhiên tiến lên đến bình thường trên đường lớn, liệt lấy đội, nghênh ngang đi lên phía trước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.